Đế quốc bại gia tử, chương 1588, nguy cơ giảm trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này đã là màn đêm buông xuống, chung quanh một phiến đen nhánh, toàn bộ doanh trại cũng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng vang lên tiếng ngáy này thay nhau vang lên, mọi người cũng mệt lả, cũng bắt chặt cuối cùng này thời gian nghỉ ngơi, tôn thống cũng không tim ngủ, ngược lại nóng nảy bất an làm sao còn chưa tới. Là xảy ra chuyện sao? Vẫn là kế hoạch có biến động? Đó không phải là cầm bọn họ cũng gài bẫy, chỉ bằng bọn họ điểm này binh lực làm sao còn đánh. Không khỏi được suy nghĩ nhiều, hắn còn cẩn thận, nơi này cách địch quân quá gần, vạn nhất gặp đánh bất ngờ có thể gặp phiền toái. Hắn đã phái ra thám tử đi dò báo tình huống chung quanh, đồng thời cũng là muốn biết Hạng Phương chiếu bọn họ đến đâu rồi, có lẽ là trì hoãn đâu. Tôn thống còn đang chờ tin tức, đêm đã sâu hơn, hắn cũng có chút mệt mỏi, có chút không gánh nổi, vậy chuẩn bị phải nghỉ ngơi. Đây là đạt được bẩm báo, nói là phát hiện phụ cận có người qua lại. Nghe được này, hắn trong chốc lát hoàn toàn không có buồn ngủ, lúc này đến nhất định chính là Minh Quân, rốt cuộc vẫn là đến lúc. Mau lại xem, đợi một chút, tôn thống rồi nói tiếp, cầm chúng ta được người đều kêu tập hợp, có lẽ sẽ có những thứ khác tình huống đâu. Hắn an bài phó tướng, cẩn thận một chút khẳng định là không sai. Hắn ra lều chạy đến bên ngoài, liền thấy doanh trại chung quanh có từng cái cây đốt sáng lên, chiếu một phiến sáng rực hơn nữa còn đặc biệt yên lặng. Trong chốc lát còn có chút quỷ dị, hơn nữa còn cái tình huống này, là đem bọn họ toàn bộ doanh trại cũng bao vây. Cái này, giống như không đúng sức lực à, phó tướng mở miệng nói. Nếu như quân đội bạn làm sao không chào hỏi, hơn nữa không có một chút động tĩnh. Đúng là như vậy, chu vi ở dưới ánh đuốc có thể thấy có dày đặc bóng người, có thể nhưng không có một chút động tĩnh, cho người một loại mãnh liệt lãnh ý, không đúng, không đúng. Quảng cáo, tôn thống sắc mặt đại biến, kinh thanh nói, đây không phải là quân đội bạn, mà là địch quân. Địch tấn công, hắn biến dạng vậy giống to, ở nơi này đêm yên tĩnh bên trong vang lên. Ngay tại thanh âm hắn rơi xuống thời khắc từ bốn phương tám hướng một chi cây tên lửa bắn tới đây. Phản ứng lại thời điểm, đã muộn. Hắn mặc dù trước thời hạn tụ họp binh lính, có thể lúc này đều là ở trong ngủ say, liền coi như cũng cần quá trình, hơn nữa còn có rất nhiều cũng trong giấc mộng. Đột nhiên bị tấn công, cái kết quả này có thể tưởng tượng được. Tên lửa mang mờ tối chập chờn ánh sáng, nhưng thành cái này trong bóng đêm lớn nhất ý định giết người, lớn diện tích rơi vào trong doanh trướng, trực tiếp sẽ rất hơn lều trại đốt, trong chốc lát ánh lửa ngất trời. Nguyên bản bình tĩnh doanh trại, trực tiếp nổ, mà đổi được hỗn loạn không chịu nổi. Địch tấn công, mau dậy đi tụ họp, đây là, bọn họ mới phản ứng lại, có thể đã muộn, bay mũi tên như mưa, ở nhiễu loạn doanh trại đồng thời, vậy có không ít người bị bắn chết mà chết. Tôn thống sắc mặt đại biến, không có cùng tới quân đội bạn, lại chờ được địch quân. Bọn họ tại sao không có đúng hẹn tới, cái này có phải hay không ý nghĩa, bọn họ đã gặp nạn. Chi này tập sát tới địch quân tuyệt không phải phổ thông hạng người, bọn họ đánh giết lúc đó, không có phát ra một chút thanh âm tựa như cùng là giữa đêm khuya âm hồn. Doanh trại, đã rối loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bước kế tiếp, bọn họ chắc là trực tiếp giết vào. Quả nhiên, phảng phất là chứng thực tôn thống ý tưởng, từ chu vi lập tức có rất nhiều người cũng xông lên đánh tới. Đao lóe lên hàn mang, tiến về phía trước không tiếng động, tốc độ thật nhanh, căn bản cũng không cho bọn họ phản ứng thời gian. Tới trước đều là mới vừa trải qua khắc phục khó khăn chiến các tướng sĩ, trong đó chủ lực chính là Bình Tây quân, đạt tới gia tộc lính riêng, mỗi cái đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Như cái loại này đánh bất ngờ chiến, chỉ là khoa nhi đồng vậy. Huống chi tôn thống xuất lĩnh đều là bì quân, ở hai người này chênh lệch hạ nhất định chính là một mặt ngược lại chu diệt. Mau, bên này có địch nhân đến. Ngăn trở, người đâu, Ngô đại nhân đâu, toàn bộ doanh trại loạn thành nhất đoàn, đại quân tiến vào, như vậy chó sói nhập bầy cừu, ở nơi này giữa đêm khuya, một trường giết chóc triển khai. Ánh đao kiếm ảnh, kim thiết giao minh, lạc giọng hết sức thảm thiết biển lửa, có thật là nhiều người cũng còn không có làm ra bất luận phản ứng gì thời điểm, liền đã chết. Cuộc chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu liền quyết định kết cục. Vương Khang đầu tiên là an bài Chu Tử Minh dẫn đại bộ đi mai phục tập sát Hạng Nham, Hạng Phương chiếu nơi bộ, như vậy bọn họ hai phía liền không cách nào hội họp. Đánh một cái thời gian kém sau đó, lại nhanh chóng phái người đánh bất ngờ nơi này. Đây chính là đập tan từng cái, chỉ cần bọn họ không có thể liên hiệp chung một chỗ, vậy uy hiếp liền là có hạn. Đây chính là Vương Khang chiến lược an bài, ở cực hạn nhất dưới trạng thái tiêu diệt địch quân. Chém giết kêu gào kéo dài nguyên đêm, đến ngày thứ hai trời sáng thời điểm cơ bản đã kết thúc. Toàn bộ doanh trại một mảnh hỗn độn không chịu nổi, phơi thây khắp nơi, huyết tinh khí vị gai mũi. Tướng quân, trừ đi gần 20.000 hàng chốt còn lại địch quân toàn bộ tiêu diệt. Được, Lâm Trinh trầm giọng nói. Quét dọn chiến trường, lập tức đem nơi này tình huống bẩm báo đại soái. Báo Chu Tử Minh tướng quân hồi báo, bọn họ mai phục thành công, địch quân đã toàn bộ tiêu diệt, đã trở về trên đường, dự trù 2 ngày sau trở về. Lâm Trinh tướng quân hồi báo, từ Nhung Quốc phương hướng tới địch quân đã bị toàn bộ tiêu diệt, đang đường về trong đó. 2 ngày sau đó, Vương Khang liền lấy được tin tức. Cái kết quả này không hề ra hắn bất ngờ. Giờ phút này, hắn đứng ở kiếm môn quan chỗ cao nhất nhìn cách đó không xa Thọ Xuân. Quảng cáo, hắn nơi này nguy cơ, đã toàn bộ giải trừ, vậy cái khác mấy đường, lại sẽ là cái gì tình huống, vấn đề hẳn không lớn đi. Nhanh, lập tức là có thể thắng lợi gặp nhau, cùng tấn công Thọ Xuân, trận chiến tranh ngày, vậy rốt cuộc phải đến cuối. Cùng lúc đó, Nam Bộ sân nhà quan vùng lân cận Khương Thừa Hóa đang xuất lĩnh đại quân cùng kẻ địch tác chiến. Công hạ sân nhà quan sau đó, không thời gian bao lâu, hắn liền gặp cùng Vương Khang giống nhau tình huống. Chỉ bất quá hắn ứng đối cũng chưa có Vương Khang như vậy buông lỏng. Bởi vì Hồng Vương Hạng Sinh duyên cớ, đang tấn công sân nhà quan lúc tiêu hao rất lớn, hao binh tổn tướng nghiêm trọng. Vì vậy, đối mặt phe địch từ sau bao tới đại quân, tạm thời ứng đối khó khăn. Bất quá Khương Thừa Hóa cũng không phải là ngồi chờ chết người, tốt nhất tấn công, chính là phòng thủ. Hắn đã phái binh, chủ động đánh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thật ra thì cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, nhưng vậy nhất định phải như vậy ngồi. Hắn tin tưởng Vương Khang bên kia có thể thuận lợi quét sạch địch quân, thắng lợi gặp nhau chủ nhịp điệu như cũ sẽ không thay đổi. Hắn không thể kéo tiết tấu, không thể bởi vì hắn cái này một vòng xảy ra vấn đề, mà ảnh hưởng đại cuộc. Dù là binh lực của hắn cùng phe địch có chênh lệch, hắn như cũ lựa chọn chính diện giao chiến. Đại chiến đang thịnh, Khương Thừa Hóa bên này mặc dù binh lực thiếu, nhưng thắng ở đều là tinh nhuệ cùng địch quân phát hiện chiến tranh, tạm thời vậy duy trì đến rằng có gián đoạn, lúc này, liền xem ai trước không đỡ nổi, ai trước tiên lui. Thật ra thì giống như vậy chiến đấu, đã phát sinh qua mấy lần. Ngày hôm nay, như cũ như thường, khá vậy cùng bình thường không giống nhau. Ngay tại chiến tranh tiến hành được ác liệt lúc đó, từ phía sau lại một mực đại quân đối địch quân tập kích đánh tới. Nguyên bản tấn công cửa sắt quan, lại đang Vương Khang dưới mệnh lệnh, bị điều tới đây tiếp viện Khương Thừa Hóa Mã Nhân, dẫn đại quân tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.